Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 576, siêu độ vong linh. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương tìm Lão Quách muốn hai quấn đầy dây đỏ thoi. Đang giả bộ pháp thuốc trong thùng gỗ ngâm cua, bởi cần hồng tuyến nhiều lắm, ống mực lên hồng tuyến không đủ, chỉ có thể dùng thoi, đỉnh. Ở ngâm dây đỏ khoảng cách, Diệp Thiếu Dương lại tìm Lão Quách muốn tới bảy chuôi thất tinh đao. Dựa theo Bắc Đấu thất tinh phương vị, cắm ở dẫn hồn đạo trung gian, chính là thất tinh đao xuống. Phàm trần không dính vào người, dùng thất tinh đao đến khống trận, có thể cắt đi vong hồn đối với trên thế gian lưu luyến cùng lệ khí. Các loại 20 phút. Diệp Thiếu Dương đem dùng hoàng phiếu giấy hứng lấy, đem hồng tuyến từ trong thùng gỗ kiếm đi ra. Ở Lão Quách dưới sự hỗ trợ, theo này cây gậy trúc nhiều lần quấn, hình thành hình lưới, bốn phía xung quanh quan sát một lần. Không có vấn đề, lúc này mới thở phào. Này đặc thù dẫn hồn đạo, rốt cục bố trí thành. Diệp Thiếu Dương đem trong thùng gỗ pháp thuốc bát sái ở dẫn hồn đạo chung, tăng mạnh trận pháp uy lực. Đi trở về lúc, chứng kiến Lão Quách đang ở tìm kiếm ba lô, xuất ra tấm vé bức họa, trong miệng hỏi, pháp đàn phía trước, thỉnh vị nào thần tượng, Vu Khiêm vẫn là Dương Liên, hoặc là Trung Quỳ Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, đem hắn sắp sửa triển khai bức họa nhanh lên lại cuốn lại, nhét vào trong túi đeo lưng, trách mắng, ngươi điên, ngày mai là An Tĩnh Gió làm phép, hắn là Phật gia đại năng, ngươi thỉnh đạo gia thần cho hắn. Lão Quách nhất sững sờ, chợt vỗ ót, nhìn ta đây, tiềm thức chỉ coi là ngươi làm phép đây, kém gây ra đại phiền toái. Hương nến, hương, tiền giấy, những cơ sở này pháp khí đều là pháp thuật giới thông dụng, quá mức chí đạo gia bồ đề tử, Phật gia linh phù, ở tình huống đặc biệt đều có thể đổi lại dùng, thế nhưng thăm viếng thần Phật lại không giống với, cái này liên lụy tới tín ngưỡng vấn đề, cũng không phải đùa giỡn. Được, hệ thống thiết bị tốt đẹp an bài cho hắn được, ngày mai sẽ xem lão hòa thượng bản thân biểu hiện. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn dẫn hồn đạo, bắt chuyện Lão Quách nhất khởi trở lại. Sư đệ, có muốn hay không là ngày mai chỉ sự tình, chiếm học một khóa. Diệp Thiếu Dương nói, sự do người làm, huống hồ dù cho thực sự thất bại, ta cũng vẫn sẽ đi làm, bói thẻ lại có ý gì. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương hay là đang trên phòng ngủ, mã vẫn như cũ đến hắn. Hai người ngửa mặt nhìn bầu trời, cũng không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương nhìn trên bầu trời bị tử khí vây quanh một khối bầu trời, lẳng lặng suy nghĩ, đến ngày mai, đây hết thảy đều có thể giải quyết. Ngày mai chi chiến, phải thắng. Lúc tờ mờ sáng, ở Diệp Bá các loại bốn cái thôn trưởng dưới sự thúc giục, tất cả mọi người rời giường. Sau đó bò lên trên Diệp gia từ đường chỗ ở ngọn núi. Trong từ đường có Diệp Pháp Thiện thần tượng, cương khí thịnh nhất, tương đối an toàn. Vì vậy Diệp Bá đám người trước đem người già yếu đưa vào đi. Các loại từ đường trang bị đầy đủ sau đó, những người còn lại liền vây quanh từ đường đứng thẳng. Trên núi chen mãn nhân, Diệp Thiếu Dương đám người cùng nhau ở duy nhất lên núi lộ khẩu bày trận pháp, mắt trận chỗ khiên mã coi chừng, cho hắn một bả dán lên linh phù, có pháp lực thêm được kiếm gỗ đào, cùng với tỳ hưu ấn, còn có chính hắn chu sa thương, đối phó nhất lệ quỷ là không thành vấn đề. Mặc dù trong cơ thể hắn tiềm năng kích phát tựa như đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau lúc linh, lúc mất linh, thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, hắn dù sao cũng là linh môi chất môi giới, nhất là tiềm năng sau khi giác tỉnh, đối với quỷ thuật có tiên thiên kháng thể, quỷ quái rất khó thượng hắn thân, chỉ cần hắn có thể canh giữ ở mắt trận, nhất quỷ hồn không thể vượt qua. Xuống núi trước khi, Diệp Thiếu Dương dặn hắn một phen, sau đó nói, ngươi theo ta không giống với, nếu quả thật đến không được thời điểm, ngươi cái gì cũng không muốn xen vào, chạy là được, sống sót mới là quan trọng hơn. Mã cười hắc hắc, ta chờ ngươi lên núi tìm ta. Nhị ca, Diệp Soái một nhà ba người đột nhiên xuyên qua đám người, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Quân vỗ Diệp Thiếu Dương vai, dùng giọng ra lệnh, hai ngày này thúc biết ngươi bận rộn, không dám tìm ngươi, thúc nói cho ngươi biết, ngươi muốn thực sự là đánh không lại quỷ kia, cứu không lời của chúng ta, đó chính là chúng ta mệnh, ngươi tự cố chạy toán, không nên suy nghĩ nhiều, ngàn vạn lần chớ vờ ngớ ngẩn lưu lại đến cho chúng ta chôn cùng. Có nghe hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, song Diệp Quân cười cười, yên tâm đi, nhị thúc, chỉ cần ta sống, không ai có thể đem các ngươi thế nào. Nhúng tay sờ sờ Diệp Soái đầu, xoay người, ở các thôn dân tràn ngập kính ý nhìn soi mói, nghĩa vô phản cố đi xuống chân núi, ở pháp đàn trước tìm được an tĩnh gió, hai người cùng nhau thôi diễn trận pháp, tìm được thiên địa hai cửa vị trí. Sau đó, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh Bạch cùng Quả Cam thủ một bên. Bên kia lưu cho Nhạc Hằng cùng Dưa Dưa. Các loại cái này một người một quỷ lưỡng yêu vào chỗ sau đó. Diệp Thiếu Dương lưu lại Lão Quách ở dẫn hồn đạo trước hầu hạ. Những người còn lại đi thẳng tới dẫn hồn đạo lối vào. Kết giới nơi ranh giới. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn An Tĩnh Gió. An Tĩnh Gió trong miệng ngậm cái ống điếu. Vẫn là bộ kia không đáng tin cậy xu thế. Hướng hắn nỗ bĩu môi. Hô, ta muốn làm phép. Chuyến đi này, cửu tử nhất sinh không quay đầu lại. A-di-đà Phật, Diệp Thiên Sư, Liệt Vị, đều tự bảo trọng. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay hành lễ. Cùng mọi người cùng nhau xoay người. Tĩnh Tĩnh cùng đợi, An Tĩnh Gió nhanh chóng chúc phần hương, khai đàn làm phép, hơn 10 đạo kim quang, từ trong hai tay hắn niệm châu bay ra, đâm thủng kết giới, không có vào tử khí trong, Diệp Thiếu Dương cảm giác được bên người hơi thở biến hóa. Kết giới, ở hòa tan một cái, trong giây lát, một cổ âm phong từ đối diện thổi tới kết giới ngay mặt chỗ hồng xuất hiện. Vị trí đối diện dẫn hồn nói, trong lúc nhất thời, này mấy ngày qua vẫn thủ ở bên ngoài quỷ tiên thôn các vong linh. Lập tức tước dược, theo âm phong cùng nhau chui vào dẫn hồn nói, âm dương lộ quỷ môn mở, đại quỷ quỷ xếp đứng hàng, một lần bước vào quỷ môn quan, đời này kiếp này không trở lại, rõ ràng là một câu dùng để ma túy và ràng buộc quỷ hồn lời nói quê mùa. Ở An Tĩnh Gió trong miệng, lại đọc lên thê lương mùi vị, dẫn hồn đạo trung hồng quang thông thiên, thất tinh đao trừ khử nổi các quỷ hồn lệ khí, chút ít tu vi cạn quỷ, liền không chậm trễ chút nào hướng phần cuối thổi đi, càng nhiều hơn lại đang trù trừ, nếm thử hướng hai bên phóng đi, nhưng không cách nào đột phá dẫn hồn đạo trận pháp khống chế, chỉ có thể dừng bước không tiến lên. Từng cái phát sinh tức giận la lên, An Tĩnh Gió nhổ ra cái tẩu, hai mắt nhìn thẳng những thứ này lệ quỷ, chắp hai tay, trước tuyên một âm thanh Phật hiệu, sau đó hai tay kết ấn, đem niệm châu nắm trong tay, bắt đầu tuyên đọc trở về hướng siêu độ trải qua. Tiếng như hồng trung, đại bi Phật âm, chữ chữ lọt vào tai, nguyện dùng cái này công đức. Trang nghiêm Phật tịnh thổ, đăng báo tứ trọng ân, hạ tế ba đường khổ, phổ nguyện tấn pháp giới, xa vào chư hữu tình, nếu có hiểu biết giả, tất phát bồ đề tâm, tẫn này một báo thân, cùng sinh cực lạc quốc. Mỗi một chữ, từ An Tĩnh Gió trong miệng nhổ ra, đều là nhất đạo nhu hòa Phật quang, chậm rãi bay vào dẫn hồn đạo. Vây quanh rất nhiều lệ quỷ xoay quanh, mang đi trên người bọn họ lệ khí. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nghe, cũng là sản sinh một loại cảm giác. trong lòng ám sinh ra sự kính trọng. Tuy là tín ngưỡng bất đồng, thế nhưng Phật gia ở siêu độ phương diện thành tựu hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,